Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, có mở chi nhánh ý tưởng. Sinh mạng nước suối lấy được lọc sạch nước thuốc hiệu dụng đang tại bắt đầu từ từ khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ, nhưng là phải cần một đoạn thời gian, mà Mít Lâm mới vừa rồi là dùng hết minh ma pháp đuổi huyết tinh khí tức tiêu hao quá nhiều ma lực. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi ma lực khôi phục một chút sau đang sử dụng một lần quang minh ma pháp. Hoàn toàn lọc sạch sinh mạng nước suối. Mona cho Smith Lâm cầm tới một ít tộc tinh linh đặc biệt trái cây là hắn bổ sung thể lực. Thật là không sai trái cây. Xem ra ta bánh ngọt vừa có thể gia tăng một loại khẩu vị. Smith Lâm mở liền một câu đùa giỡn. Mona cười một tiếng hỏi thăm tới sinh mạng nước suối trạng huống trước mắt. Sinh mạng nước suối bây giờ thế nào? Còn không có khôi phục nguyên trạng sao? Công chúa Điện Hạ, người nghĩ quá đơn giản. Điều này cần sinh mạng nước suối mình phát huy lọc sạch nước thuốc hiệu quả. Mình lọc sạch một số dơ bẩn. Sau đó ta mới có thể dùng hết minh ma pháp lọc sạch toàn bộ dơ bẩn. Mona bĩu môi cũng không nói gì. Nhiều, ở một bên chờ đợi sinh mạng nước suối mình điều chỉnh. Mà Xít Lâm liền ngồi một bên khôi phục tiêu hao ma lực. Trở lại rừng nót phía đông trong hồ. Mơ lâu kia, mau tới xem, một con cá lớn à. Xem ra buổi trưa có thể ăn nướng cá. Thơm ngát cá nướng. Ha ha, Thomas nắm một cái nửa mét dài hơn cá lớn rất vui vẻ. Ryan tức giận nói một câu. Thomas người cái này tham ăn cái gì tốt ăn không có hưởng thụ qua. Chớ ở nơi đó khoe khoang, Ryan cũng không thể như thế nói. Thức ăn ngon có rất nhiều mùi vị, vậy có rất nhiều chỗ bất đồng, giống như bánh mì như nhau. Có nám đen, có màu vàng kim, Thomas vì mình ăn tìm một cái rất lý do thích hợp. Ryan không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cá trôi. Mơ lâu kia cũng cười nhìn trên mặt hồ mình cá trôi. Chờ đợi ta đây cá lớn mắc câu. Bỗng nhiên, Ryan cá trôi động mấy cái. Thomas xem sau khi đến nhanh chóng hướng về phía Ryan hô lên. Không tệ à, Ryan, nhanh lên một chút. Cá liền muốn bỏ chạy. Kéo trở về, đáng chết Thomas không nên quấy rầy ta. Ta so ngươi hiểu. Cuối cùng Ryan câu đi lên một cái ít một chút ngạch cá. Bất quá vậy đủ ăn. Nhưng còn không bằng Thomas mới vừa rồi con cá kia. Mơ lâu kia có chút đùa giỡn trêu ghẹo Ryan. Các ngươi hai người đều có một con cá. Xem ra ta có thể ngày hôm nay rất xui xẻo à. Phỏng đoán có thể là nữ thần may mắn chê ta. Ngay tại mơ lâu kia nói mới vừa nói xong. Hắn cá trôi vậy động mấy cái. Thomas gặp được trực tiếp mở ra mơ lâu kia đùa giỡn. À, mơ lâu kia nhìn như nữ thần may mắn vẫn đủ chiếu cố ngươi. Hẳn là một con cá lớn. Mơ lâu kia cười một tiếng. Chỉ mong đúng không, mơ lâu kia câu đi lên điều này quả nhiên là một con cá lớn. Bất quá vẫn là so Thomas con cá kia nhỏ một vòng. Ba lão đầu ở ven hồ nói chuyện phiếm câu cá. Trao đổi trong cuộc sống chuyện lý thú, mà ở tộc tinh linh sinh mạng nước suối nơi này, Smith Lâm ma lực khôi phục xong hết rồi. Hắn đi tới sinh mạng nước suối bên cạnh nhìn xem, cảm thấy suối nước trong xanh rất nhiều. Thời cơ vừa vặn, hắn đối với Mona nói, thời gian vừa vặn, ta muốn lọc sạch sinh mạng nước suối liền. Smith Lâm bắt đầu tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần. Chú. Đoạn này ma pháp thần chú rất dài, chung quanh ma pháp nguyên tố đang không ngừng hội tụ, không ngừng biến hóa, bỗng nhiên một đạo thánh khiết ánh sáng trắng chiếu sáng ở sinh mạng nước suối phía trên. Liền nghe được Smith Lâm hô, quang minh thánh huy, ánh sáng trắng dần dần biến mất. Sinh mạng nước suối khôi phục được lúc đầu dáng vẻ, lộ ra một cổ linh tính nước suối, Mona thật cao hứng. Sinh mạng nước suối khôi phục nguyên trạng. Ở tộc tinh linh trong cung điện, Evra nữ vương ngồi ở chủ vị. Mona người mặc màu xanh váy ngồi ở bên cạnh nàng. Evra nhìn xem Smith Lâm cười một tiếng. Ngươi cứu vớt sinh mạng nước suối. Cứu vớt chúng ta tộc tinh linh. Ngươi là chúng ta tộc tinh linh ân nhân. Vì biểu đạt chúng ta tộc tinh linh nhất thành khẩn cảm ơn. Ta sẽ đem tộc tinh linh thần thánh nhất đồ ban cho ngươi. Evra nữ vương cầm một khối sinh mạng đá. Quý giao cho Smith Lâm. Đây là chúng ta tộc tinh linh đặc biệt sinh mạng đá quý. Có cường đại sinh mạng tinh hoa. Ngươi là chúng ta tộc tinh linh ân nhân. Ta cũng không biết đưa ngươi lễ vật gì. Chỉ có cái này có thể đưa đi ra ngoài. Smith Lâm cảm thấy thật là được tới toàn không uổng thời. Gian, vừa định muốn một khối đá quý thành tựu ma pháp trượng truyền liền được như thế một khối lên cùng. Đá quý, hắn đặc biệt cảm ơn Evra nữ vương. Nữ vương cảm ơn lễ vật của ngài. Ta rất thích, ta sẽ thật tốt bảo tồn. Smith Lâm rất chân thành nói ra những lời này. Tộc tinh linh tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Đem ngươi là chúng ta tộc tinh linh khách quý. Đúng rồi, ngươi còn không có đi dạo một vòng chúng ta tộc tinh linh cảnh sắc mỹ lệ đi. Mona Ngami mang Smith Lâm đi thưởng thức một chút đi, mẫu hậu. Tốt, ta biết, chỉ như vậy một lần khen thưởng kết thúc. Smith Lâm bị Mona kéo ở tộc tinh linh trong thôn trang vòng vo rất lâu. Cũng biết một ít tộc tinh linh một ít đồ chơi đẹp và ăn ngon thức ăn. Hắn cũng đúng tộc tinh linh thức ăn sửa đổi một chút. Để cho những tinh linh kia tộc thức ăn ngon chuyên gia thật cao hứng. David là một người thích thức ăn ngon tinh linh. Dáng dấp rất trắng nõn, rất mập, nhưng là hắn đã từng chu du qua North Đại Lục. Thưởng thức qua rất nhiều thức ăn ngon. Cho tới bây giờ hắn cái tuổi này không có gì theo đuổi. Chỉ là yêu quý thức ăn ngon mà thôi. Smith Lâm đi tới hắn trong tiệm thời điểm ăn hắn làm thức ăn cảm thấy rất ăn ngon. Tại là tìm được David cũng và hắn trao đổi nổi lên thức ăn ngon lòng được. Làm Mona có chút buồn bực. Nàng vốn là mang Smith Lâm là đi ra chơi. Không nghĩ tới lại có thể hắn và người khác trò chuyện. Ngươi nói bánh ngọt có phải hay không loại mới bánh mì à? Ta thưởng thức qua rất nhiều bánh mì. Mùi vị cũng không sai biệt lắm. Smith Lâm lắc đầu hủy bỏ David suy đoán. Không không, hắn không phải bánh mì. Mà là một loại mới tinh thức ăn ngon. Ta ở thành Carrion bán qua mấy ngày lượng tiêu thụ không tệ. Gần đây ta cũng mở mang một loại mới khẩu vị bánh ngọt. Ta kêu hắn trái cây kẹp nhân bánh ngọt. Ngươi có muốn nếm thử hay không? Ta nơi này còn có hàng tích trữ. David nghe được mới tinh thức ăn ngon thời điểm ánh mắt đều ở đây. Bất chấp đốm sáng nhỏ. Hắn có chút không kịp đợi trà sát hắn vậy mập mạp tay nói ra mình ý tưởng. Ta có thể hay không nếm một chút ngươi cái đó trái cây kẹp nhân bánh ngọt. Dĩ nhiên có thể. Ta rất vinh hạnh có thể được một vị thức ăn ngon chuyên gia thưởng thức. Smith Lâm cũng không ngại. Cầm bánh ngọt mở rộng đến tộc tinh linh. Hắn cảm thấy David cái này người mập mạp cũng thật là một cái thú vị mỹ thực ra. David nhận lấy Smith Lâm đưa cho hắn trái cây kẹp nhân bánh ngọt. Ngửi một cái bánh ngọt tản mát ra mùi thơm. Không nhịn được khen ngợi một câu. Như thế thơm. Mùi vị khẳng định không tệ, nhanh lên một chút thưởng thức đi. Người nhìn chung quanh một chút người cũng sắp cướp người bánh cách. David nhìn chung quanh bị mùi thơm hấp dẫn tới tinh linh cư dân. Không khỏi được cười lên. Sau đó cắn một cái liền một nửa bánh ngọt. Ngay tức thì hắn cảm thấy một cổ trái cây hương vị ngọt ngào. Xốp bánh ngọt bao quanh một tầng kẹp nhân quả nhiên rất tốt. Đế ăn xong rồi bánh ngọt sau đó cảm thấy còn có chút chưa thỏa mãn. Ngay cả mình trên ngón tay mảnh vụn vậy không buông tha. Bánh ngọt vị thật là ngon à. Đúng rồi, Smith Lâm tiên sinh, ta muốn biết cái này bánh ngọt cách làm. Có thể hay không dạy cho ta, Smith Lâm suy nghĩ một chút hắn mục tiêu là cầm cửa hàng danh tiếng. Đánh ra. Bất quá nếu là chỉ là làm bánh ngọt nói có chút quá nhàm chán. Hắn muốn không muốn lại tộc tinh linh mở chi nhánh. Có lẽ đây là một cái chủ ý tốt. Có lẽ chúng ta có thể nói một chút. Ta không chỉ là một cái thức ăn ngon người chế tạo. Ta vẫn là một cái thương chủ tiệm. Một cái không giống nhau thương chủ tiệm. David và Smith Lâm còn có Mona đi tới trong một gian phòng nhỏ, chuẩn bị bắt đầu thương lượng bước kế tiếp sự việc. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-noi-mot-gạch-noi-mogi-gạch-noi-ngui-gạch-noi-ngui-en-gạch-noi-tsui-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.